Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 307. Võng Nghiện thao thiết nữ trực tiếp. 45. Cùng lúc đó, nhận thấy được Mộ Ngôn Ngôn khác thường, tầm mắt Tô Mục Đồ đã quay đầu. Hơi hơi có chút nghi hoặc xem Mộ Ngôn Ngôn, nhíu mày, ngươi như vậy xem ta, là thật cảm thấy ta sẽ quân tử sao? Mộ Ngôn Ngôn minh bạch hẳn ý tứ trong lời nói, chợt mặt chính là đỏ lên, sau đó ngữ khí cực kỳ bình thường nói ra bản thân phát hiện chuyện. Ta chỉ là ở tưởng người nào đó làm sao có thể như vậy tự kỳ cùng ta thủ cái tình lữ danh. Còn như vậy thổ hào đánh cho ta thưởng tiền, nghĩ đến tiền. Có chút đau lòng a, bởi vì kia 10 vạn, còn muốn phân cho Cam trực tiếp không ít, chẳng qua là không là cũng thuyết minh. Tô Mục Đồ tiền riêng rất nhiều a, dù sao hắn có thể bất động thanh sắc đem nhiều tiền như vậy cấp lấy ra. Mộ Ngôn Ngôn tự mình trầm tư, Tô Mục Đồ nhưng cũng là minh bạch của nàng ý tứ. Tuy rằng không biết vì sao xuống ngựa, nhưng là không có gì. Trên tay tuần tra cũng xử lý không sai biệt lắm. Hắn đi tới, thấp kém nửa người trên, ôm Mộ Ngôn Ngôn đầu thân, hôn một chút cái trán. Bởi vì là ngươi a, bất động thanh sắc tình nói a. Mộ Ngôn Ngôn muốn cho hắn phong cái tâm tình tiểu vương tử danh hiệu. Một điểm còn không sợ hắn kiêu ngạo. Mộ Ngôn Ngôn trong tay di động bị hắn trừ đi, thanh âm rất nhẹ, đi nghỉ ngơi đi, ta lại cha cha, ngủ ngon, giống như là bị mê hoặc thông thường. Mộ Ngôn Ngôn choáng váng đáp ứng xuống dưới, ngủ ngon, lại tỉnh tỉnh phòng nghỉ gian đi đến. Mà cho đến khi đóng cửa lại, sẽ không còn được gặp lại kia bóng người khi, Mộ Ngôn Ngôn mới một tay chụp một chút bản thân đầu. Tỉnh táo lại, ai, nàng vừa rồi kết quả là vì sao như vậy ngoan a? Như vậy nghiêm cẩn, vốn định đi ra ngoài, nhưng Mộ Ngôn Ngôn tĩnh hạ tâm đến, bên tai tựa hồ còn có Tô Mục Đồ ở bàn phím thượng bùm bùm thanh âm ni phi thường nghiêm cẩn. Vẫn là không đi quấy rầy thôi. Mộ Ngôn Ngôn nằm ở trên giường, ôm di động lại không ngoạn, bên tai nghe kia thanh thúy thanh âm ni như là bài hát du con dường như. Vẫn thật có tiết tấu cả mà ni Mộ Ngôn Ngôn rốt cục khống chế không được. Đã ngủ, bên này, hết thảy đều thật bình yên, mà đồng nhất tòa thành thị mặt khác một bên, tràn đầy hắc ám phong bố trí phòng nội, trên người không vài miếng quần áo che tăng thanh lại lắc mông ma trước mặt nam nhân. Vừa ca, người liền giúp đỡ một chút đi tương đương trước mặt nàng nam nhân bộ dạng không sai. Môi hồng răng trắng, nhưng từ trong mà ra lộ ra một cỗ âm nhu hơi thở. Thầm có chút dọa người, lúc này nghe thấy Tang Thanh lời nói. Môi mỏng vi câu, lộ ra không ít lương ý. Thon dài trắng bệch nhẹ tay nhẹ nhàng ở Tang Thanh trên mặt chậm rãi xẹt qua. Giống như là độc xà một loại âm lãnh. Muốn đánh cái dùng mình Tang Thanh kịp thời ngăn lại trụ bản thân khó chịu. Ngạnh sinh sinh bước ra một cái tươi cười. Thân thể càng gần sát liêu vừa. Ngữ khí uyển chuyển thừa hợp. Vừa ca tương đương van cầu ngươi giúp giúp ta đây cái vội nha. Ta kia thì không biết tốt xấu. Buộc đến giáo huấn một phen là tốt rồi. Liêu vừa bỗng dưng đưa tay. Bàn tay to nắm chặt nàng ngực tiền nhất đống nhuyễn thịt. Lực đạo mảy may không kém, đâm vào nhân sinh đau. Tang Thanh ngước mắt thấy hắn mâu trung lạnh ý, cũng là một cái đau lời nói không nên lời, chỉ có thể ủy ủy khuất khuất kêu. Vừa ca, Liêu vừa trên tay động tác hơi chút vòng vo chuyển. Chỉ thấy ải bản thân hai đầu nữ nhân thủy nhuận trong ánh mắt phiếm ra lệ quang. Nũng nịu, chật Liêu vừa tay kia thì vỗ nhẹ nhẹ một chút mặt nàng. Như vậy vừa ca tâm. Vậy cho ngươi vài người đi động thủ, hắn thủ hạ gì? Trực tiếp đem Tang Thanh ôm lấy ngồi trên chân, ánh mắt ý bảo, động, rõ ràng là cực kỳ khuất nhục hành động. Tang Thanh lại có chút cao hứng, trên mặt nàng lộ ra sắc mặt vui mừng, hai tay càng là đi xuống, cởi Liêu vừa quần, hết chương.